hứa cho đời thôi điều hiếm. Son mềm em đêm dài cây số thương

ngắm nửa trăng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường thì dù đêm chắp đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu